Vưu vật nhi hỉ, chương 585, có phải anh thích Hảo Hảo nhà chúng tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin nhắn đã gửi đi, nhưng Tần Chữ không trả lời. Một lúc sau, Châu Dị vẫn không cam lòng, lại gửi cho Tần Chữ một sticker cực kỳ biến thái. Sticker kèm theo dòng chữ, anh đã tìm kiếm mùa xuân cả nửa đời. Em mỉm cười. Mùa xuân đã đến, tin nhắn vừa gửi đi, một thông báo hiện lên trên màn hình. Luật sư Tần đã bật xác minh bạn bè. Bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy. Cô ấy vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước. Sau khi đối phương xác minh, bạn mới có thể trò chuyện, gửi yêu cầu kết bạn. Châu Dị là bạn bè nhiều năm. Bùi Nghiêu liếc mắt một cái đã nhận ra biểu cảm khác lạ của Châu Dị. Liền hỏi, sao vậy? Châu Dị cười khẩy, ném điện thoại cho Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu bắt lấy, sau khi nhìn thấy màn hình trò chuyện của Châu Dị và Tần Chữ. Anh ta cười ngặt nghẽo. Châu Dị cười khẩy, ông gửi tin nhắn cho lão Tần xem. Nghe vậy, Bùi Nghiêu lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Cười nhạo, gửi gì? Gửi dấu chấm hỏi. Bùi Nghiêu di chuyển ngón tay trên màn hình. Vênh váo, ông nghĩ tôi giống ông sao? Tôi, Bùi Nghiêu đang nói thì im bặt, nhìn thấy thông báo xác minh bạn bè giống hệt trên màn hình trò chuyện. Châu Dị nhướng mày, bị xóa bạn bè rồi. Tôi nghĩ tôi bị liên lụy bởi ông đấy. Châu Dị cười khẩy, cái gì khiến ông có ảo tưởng đó vậy? Bùi Nghiêu nghiêm túc bịa chuyện, vừa nãy trên đường đến bệnh viện, tôi với lão Tần còn tâm sự rất vui vẻ. Lão Tần còn nói, kiếp này có thể làm anh em với tôi là tổ tiên nhà ông ta nở mày nở mặt. Tôi tin, tôi nói thật mà, Châu Dị thản nhiên nói. Tôi cũng thật sự tin. Lúc này, Tần Chữ bảo trợ lý đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu lẩu. Trợ lý xách túi lớn túi nhỏ đến cổng khu chung cư của Sầm Hào. Tần Chữ ngồi trong xe, mở cửa xe, duỗi đôi chân dài ra, lạnh lùng hỏi, mua hết đồ rồi chứ? Mua hết rồi à? Tần Chữ hỏi, mua thịt cừu chưa? Mua rồi ạ, loại ngon nhất. Tần Chữ đáp, sau đó bước xuống xe, nới lỏng cà vạt, nhận túi đồ từ tay trợ lý. Người bên cạnh Tần Chữ cũng giống như anh ta. Ít tới, sau khi đưa túi đồ cho Tần Chữ, trợ lý nói, luật sư Tần, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép. Tần Chữ lạnh nhạt đáp. Vừa dứt lời, Tần Chữ bước vào khu chung cư. Đi được vài bước, anh ta dừng lại, quay đầu hỏi, cậu thấy bạn trai mới của Sầm Hảo thế nào? Trợ lý đang định lên xe, nghe Tần Chữ hỏi vậy, liền quay người lại, thành thật đáp, cảm giác không đáng tin cậy lắm. Đi đi, không còn việc gì cho cậu nữa. Vâng, luật sư Tần, tuy nói vậy, nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện vừa rồi, trợ lý không dám rời đi ngay. Cậu ta đứng nhìn Tần Chữ đi vào khu chung cư, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người lên xe. Tần Chữ đã từng sống ở khu chung cư này một thời gian nên rất quen thuộc. Anh ta đi thang máy lên lầu, đến trước cửa phòng Sầm Hào, giơ tay gõ cửa, một lúc sau, giọng nói dịu dàng của Sầm Hảo vang lên từ trong phòng. Đến rồi, nói xong, Sầm Hảo mở cửa, bốn mắt nhìn nhau, Sầm Hảo thoáng lộ vẻ bất ngờ. Nguyên liệu nấu lẩu, Sầm Hảo ngơ ngác, hả, Tần Chữ không giống Bùi Nghiêu. Nhìn ra sự khó hiểu của Sầm Hảo, anh ta thản nhiên nói, không phải em muốn ăn lẩu sao? Sầm Hảo sững người, chưa kịp lên tiếng, Trịnh Vĩ đã từ trong phòng tắm chạy ra, lao đến cửa, nhận lấy túi đồ từ tay Tần Chữ, cúi đầu nhìn lướt qua, cười hì hì nói, luật sư Tần, sao anh thật thà quá vậy? Tôi chỉ bảo anh mua một ít thôi, sao lại mua nhiều thế? Tần Chữ, Sầm Hảo, nói xong, Trịnh Vĩ đưa tay đẩy Sầm Hảo sang một bên, cười nói với Tần Chữ, luật sư Tần, vào nhà ngồi đi. Sau đó, cậu ta quay sang nháy mắt với Sầm Hào. Hảo Hảo, đi pha trà cho luật sư Tần đi. Thấy Trịnh Vĩ sai bảo Sầm Hảo, Tần chữ lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Vĩ, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, anh ta không có tư cách. Tần chữ bước vào phòng, thấy Sầm Hảo đi pha trà, anh ta lạnh lùng nói, Sầm Hảo hoàn toàn không biết tôi sẽ đến, đúng không? Trịnh Vĩ cầm túi đồ, nháy mắt với Tần chữ, hạ giọng hỏi, có phải anh thích Hảo Hảo nhà chúng tôi không? Cách chương.